Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, Thoát Đi Nhạc Viên, 4, chương 1218, Thoát Đi Nhạc Viên, 4, người tính toán làm như thế nào? Linh Vương thanh âm đánh gãy của nàng suy nghĩ, Trọng Quỳ nói. Nếu, Huyết Hoàng do dự một chút, như thế nào? Trọng Quỳ hỏi, lần trước, ngươi chạy xa sao? Ta thế nào đều liên hệ không lên ngươi, nếu lần này cũng giống nhau làm sao bây giờ? Huyết Hoàng lo lắng hỏi, Tịnh Linh thể sụp đổ, khả năng ngay cả triệu hồi sư cùng triệu hồi thú trong lúc đó khế ước quan hệ đều có nhất định ảnh hưởng. Trọng Quỳ cũng tưởng đến lần trước trải qua, sau này nàng cùng Huyết Hoàng cũng cùng nhau nghiên cứu thiệt nhiều lần, nhưng đều tìm không thấy biện pháp giải quyết. Lúc này đây nếu cũng phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Chỉ sợ bọn họ thật muốn thất lạc, lần trước là vì có ra nàng sẽ về đi, nhưng lần này rời đi, nàng hiện tại cũng không có tính toán hảo hẳn là đi nơi nào. Trọng Quỳ tinh tế nhất tưởng, liền nói, như vậy đi, ta cho ngươi một chương truy tung phù, mặt trên nhiều phong ấn một ít của ta hơi thở. Đến lúc đó ngươi dựa vào truy tung phù tới tìm ta, biện pháp này hảo. Huyết Hoàng gật đầu đồng ý. Trọng Quỳ rất nhanh theo tu di giới tử phù lý tìm một chương truy tung phù xuất ra. Đem hơi thở phong ấn đi vào. Từ mang thai sau, nàng cũng rất thiếu vận dụng linh lực theo nàng trong thân thể hao tổn, cũng sẽ ảnh hưởng tịnh linh thể. Huyết Hoàng thu tốt lắm truy tung phù, liền theo linh thú trong không gian xuất ra. Nháy mắt bay lên trời cao, Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn, giờ phút này đã gần đến hoàng hôn, Huyết Hoàng lên không khoảnh khắc, khắp hôn ám bầu trời đều bị đốt sáng lên, đỏ như máu quang mang thập phần quỷ dị, như vậy quang mang, tưởng không bị nhân nhìn đến đều nan, trong nháy mắt, trên mặt nhân ào ào ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời, Huyết Hoàng, đúng là quân thượng nói người kia triệu hồi thú, đã bay đi. Mau đuổi theo, Huyết Hoàng tốc độ quá nhanh, triệu hồi sư đâu, nhường triệu hồi sư đuổi theo, nàng bay đến cái kia phương hướng đi, bắn tên, một đoàn hỗn loạn, Huyết Hoàng tốc độ quá nhanh, trên mặt người thường căn bản không kịp suy xét sẽ là cạm bẫy. Chỉ có thể vội vàng đi đối phó, bởi vì một khi Huyết Hoàng bay đi, bọn họ liền không có cơ hội, trên bầu trời đại bộ phận triệu hồi sư cũng đều hỗn loạn. Một ít ở lớn tiếng kêu to, một ít tắc liều mạng đuổi theo Huyết Hoàng, sợ công lao bị người khác đoạt đi rồi. Thừa dịp hỗn loạn, Trọng Quỳ ngồi trên linh vương lưng, theo trong rừng cây tầng trời thấp bay đi. Này binh lính chỉ lo đuổi theo Huyết Hoàng, hoảng loạn chung căn bản không có nhân chú ý tới Trọng Quỳ đã ly khai. Cẩn thận một chút, mặc dù rời khỏi nơi này, nhưng là Ngụy Quốc cảnh nội. Khẳng định ở bốn phía lùng bắt chúng ta, không thể đại ý, Trọng Quỳ nói. Bình thường hoàn hảo, hiện tại ngươi lớn độc giả, rất dễ dàng làm cho người ta chú ý, Linh Vương nói. Cho nên chúng ta tận lực đi giấu kín một ít sơn đạo đi. Vất vả một điểm cũng không có gì, Trọng Quỳ sờ sờ bụng. Hết chương.